Đại dương xanh thẫm, chương 3, tình cờ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Quân tới chỗ làm vào lúc 5 giờ sáng, vừa bước vào cửa anh đã tức tốc gặn hỏi Đình Bách. Hôm qua, anh có nghe về vụ tự sát nào không? Tự sát, ở đâu? Đình Bách mở to mắt kinh ngạc hỏi. Ở bãi biển gần nhà hàng ấy. Anh nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào Đình Bách, hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Đình Bách mỉm cười và lắc đầu. Sao em lại hỏi vậy? Anh ấp úng như gà mắc tóc, không muốn Đình Bách biết được chuyện đã xảy ra, anh lãng tránh sang chuyện khác. Thôi em vào trong chuẩn bị làm việc đây, thoát cái đã 6 giờ rưỡi rồi, nhà hàng vẫn vắng teo chưa có một người khách nào. Tùng Quân tranh thủ sắp xếp lại bàn ghế, bỗng dưng có tiếng mở cửa. Theo thói quen, anh nghĩ đó là khách đến ăn sáng nên tức tốc chạy ra, cúi mình chào. Xin chào quý khách ạ. Vì bận cúi mình nên anh chỉ nhìn thấy chân của người đó. Không biết vì lý do gì, vị khách này đứng khựng lại trước cửa mà không vào trong. Im lặng một lúc, lòng đầy nghi vấn, anh từ từ đứng thẳng người lên nhìn vị khách mới tới. Không thể tin vào mắt mình được, Tùng Quân há hốc mồm nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu ta cũng nhìn anh chằm chằm, mặc dù nét mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng có lẽ cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cậu ta chính là người có đôi mắt xanh thẫm anh gặp 2 ngày trước. Đến rồi sao không mau vào đi? Đình Bách bước ra từ bếp, vừa nói vừa cười rạng rỡ. Lúc này, anh lại được một phen há hốc mồm, cơ mặt căng ra hết cỡ, lắp bắp. Anh quen cậu ta à? Ừ, đây là Sa, em trai anh. Rồi Đình Bách chỉ tay về phía Tùng Quân, nhìn Sa và nói. Còn đây là Tùng Quân, nhân viên mới nhận việc tháng trước. Lúc này Tùng Quân mới có dịp quan sát Sa từ đầu tới chân. Cậu ta cỡ 16, 17 tuổi, dáng người có vẻ cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa một chút, mặc bộ đồng phục của nhà hàng, sơ mi màu xanh da trời, quần tây đen, tôn lên dáng vóc thư sinh, mảnh khảnh, nom vô cùng quyến rũ. Là con vùng biển mà cậu ta lại sở hữu một làn da trắng hồng rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, lúc nào cũng có vẻ rất xa xăm, long lanh một màu xanh ngọc bích. Đôi mắt như ẩn giấu một ma lực mạnh mẽ, mà mỗi khi nhìn vào đó anh đều bị thu hút, tưởng chừng bản thân đang bị nhấn chìm vào lòng biển sâu thăm thẳm. Rất hân hạnh được gặp cậu, Tùng Quân cố gắng cười thật tươi hòng che lấp sự gượng gạo trên gương mặt, chỉ hy vọng là cậu ta quên đi chuyện xảy ra lần trước. Nhưng dường như mọi chuyện không suôn sẻ như anh tưởng, Sa nhìn anh với nét mặt lạnh như tiền, rồi đi thẳng một mạch vào trong bếp. Tùng Quân đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của cậu. Lòng thầm nghĩ, không lẽ nó cú vì mình mà nó tự tử không thành. Thằng nhóc chảnh chọe, anh lại tiếp tục lầm bầm. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai làm Tùng Quân giật thót mình. Thằng bé rất ngại tiếp xúc với người lạ. Em đừng để bụng nhé. Anh quay lại, lúng túng nhìn Đình Bách, giả vờ cười, tự hỏi không biết gương mặt của anh khi cười giả tạo nó méo mó như thế nào. Dạ không sao đâu anh, tuy xác minh được thằng nhóc vẫn còn sống sờ sờ. Nhưng bây giờ Tùng Quân lại có thêm một nỗi lo. Không biết thằng nhóc có nhiều chuyện mà mách với anh trai việc anh vô tình đẩy cậu ta xuống biển không? Trầm ngâm một lúc lâu, Tùng Quân từ từ mắc xích lại chuỗi sự kiện ngày hôm đó. Vì nghĩ Sa tự tử nên anh đã ra sức ngăn cản, nhưng không may lại vấp té và kéo luôn cả 2 xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không biết bơi, nên lúc đó anh nghĩ mình đã xong đời rồi. Chẳng ngờ lại được cứu sống bởi người mà anh vẫn cho rằng là nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Nàng tiên có đôi mắt xanh thẫm và làn da trắng ngần. Nghĩ tới đây, Tùng Quân bất giác bật cười. Chẳng có nàng tiên cá nào cả, người đó ắt hẳn là cậu ta. Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì anh chỉ có nước, chui lại xuống biển vì xấu hổ, ngăn chặn một vụ tự tử, rốt cục lại để người có ý định chết cứu sống. Khoan đã! Tùng Quân chợt cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nếu không phải là nàng tiên cá, thì nụ hôn ngọt ngào mà anh nhận được là của ai? Bất giác anh đưa tay bụng miệng, khó chịu như sắp nôn. Mình đã bị hôn bởi một thằng con trai. Tùng Quân giật mình nghĩ thầm. Suốt ngày hôm ấy, Tùng Quân cặm cụi làm việc không dám nhìn Sa nữa. Dù biết nụ hôn đó chỉ là động tác hô hấp nhân tạo, nhưng cảm giác tệ hại này làm anh muốn phát điên. Anh không những không ác cảm, bài xích, mà còn có một chút xao động. Thỉnh thoảng đôi môi đỏ mọng xinh xắn của Sa lại hiện lên mời gọi, khiến toàn thân anh bắt đầu nóng bừng. Tùng Quân không dám nghĩ nữa, lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay xua tan hình ảnh đáng ghét đó ra khỏi đầu. Bộ có muỗi à? Giọng Đình Bách vang lên làm anh giật thót người. Đê, dạ không. Tùng Quân đáp, cười hề hề rồi quay mặt đi, không muốn bị nhìn thấy gương mặt đang bắt đầu chuyển đỏ. Hay là em vẫn chưa hết bệnh? Đình Bách hỏi, giọng lo âu. Anh xua tay lia lịa, em khỏe mà, anh đừng lo. Nói rồi, anh quay sang nhìn xa, càng nhìn kỹ, cậu ta càng có một sức hút mãnh liệt. Tùng Quân nhận thấy xa cũng đang nhìn mình, vẫn là nét mặt vô cảm. Lần này, anh không lẩn tránh mà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Bốn mắt giao nhau, không nói lời nào, xa từ từ đi lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tùng Quân cảm thấy người nóng ran như sắp bị thiêu đốt. Đôi mắt xa mở to không rời khỏi anh một ly, ánh mắt xanh đầy ma lực khiến Tùng Quân như bị thôi miên, không cách chi động đậy. Bỗng, xa bất ngờ đưa tay ra, Tùng Quân giật mình né sang một bên, cậu ta muốn làm gì? Xa tiếp tục chồm người lên, cố tình chạm bằng được vào anh. Lòng bàn tay đặt lên trán anh, lạnh buốt, sao lại lạnh thế này nhỉ? Tùng Quân thắc mắc, bàn tay của Sa vẫn để yên trên trán anh, rồi cậu quay sang Đình Bách. Anh hai, người này không được khỏe, em đưa anh ấy vào nghỉ ngơi nhé. Tùng Quân thốt lên, hả, rồi gạt tay Sa ra. Tôi có bị làm sao đâu. Đình Bách nhìn Tùng Quân lo lắng. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay dù sao cũng ít khách nên anh xoay sở được. Nhưng, Đình Bách tươi cười đẩy Tùng Quân vào phòng nghỉ và bảo với Sa. Em lo cho Quân nhé. Vâng ạ, Sa gật đầu. Nhìn anh khẽ nhoẻn miệng cười. Thằng nhóc này thật kỳ lạ. Không biết nó định giở trò gì đây. Dường như, sâu thẳm trong con người Sa có rất nhiều điều cần khám phá. Khi nãy Tùng Quân vẫn còn bực tức vì hành động khó hiểu của cậu. Nhưng giờ đây, thay vì giận dữ, anh lại thấy tò mò nhiều hơn. Chính sự tò mò này mà càng ngày mối quan hệ giữa anh và Sa càng được thắt chặt bởi một sợi dây vô hình. Từ giờ cho đến lúc đó, anh vẫn chưa hề nhận ra rằng mình đang từ từ tiến sâu vào lòng biển xanh lạnh giá trong mắt Sa. Cách chương.